Thần cấp lựa chọn, ngự thú sư này có ức điểm dữ dội. Chương 9, gặp chuyện bất bình gào lên một tiếng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chọn hạng 2 không có đánh dấu tính nguy hiểm, khẳng định hắn sẽ trực tiếp chọn. Dù sao hai bình dược dịch đại lực chính là 1 vạn khối. Cuối cùng, Trần Thư lui mà cầu việc khác. Chọn thứ 3, ta muốn hỏi một chút, ta có thể học chế dược sao? Vẻ mặt Trần Thư nghiêm túc nói. Kỳ thật trong lòng hắn cũng muốn học chế dược. Cho dù dược dịch gì của ngự thú sư cũng đều đắt vô cùng. Cái này chỉ là dược dịch hạ phẩm, chỉ nhằm vào khế ước linh từ cấp 1 đến cấp 3. Nếu là ngự thú sư cấp vương cần dược dịch giá trị nên có là bao nhiêu đây? Đây chính là một con đường lớn phủ kín vàng. Nhưng dẹp đi, chỉ thấy bán thành viên khẽ đảo mắt xem thường. Quyết đoán quay người rời khỏi. Mẹ nó, Trần Thư thật không ngờ vậy mà gặp khinh bỉ tới thế. Hay là vấn đề của hắn thật sự quá ngu. Cuối cùng Trần Thư lắc lư một vòng ở cửa hàng bách hóa. Đồng thời khiếu nại bán thành viên một chút. Lặng yên rời khỏi cửa hàng. Tuy rằng không mua nổi dược dịch, nhưng ít ra cũng để cho Sly tăng thêm một chút lực phòng ngự. Xem ra phải về tra thêm kiến thức dược dịch. Trải qua hơn 100 năm phát triển, công nghiệp chế thuốc của nhân loại đã vô cùng thành thục. Trần Thư đạp xe đi về hướng nhà. Nhưng vào lúc này, bên tai hắn đột nhiên nghe được vài câu tiếng gọi ầm ĩ của con gái. Cứu mạng, cứu mạng. Ánh mắt Trần Thư nhìn về phía hẻm nhỏ u ám kia. Mượn đèn đường ảm đạm, hắn miễn cưỡng thấy rõ tình huống bên trong. Chỉ thấy hai tên đàn ông vây quanh một cô gái. Trong tay nắm hai cái dao gọt trái cây sáng loáng. Hiển nhiên là đang thực hiện cướp bóc. Đồng thời, trong mắt hắn lại xuất hiện 3 lựa chọn. Chọn mục 1, làm như không thấy. Nhanh chóng rời đi. Hoàn thành ban thưởng. Chút ít lực ngự thú. Chọn mục 2, không sợ gian ác, dũng mãnh tiến lên, đẩy ngã hai kẻ lưu manh. Hoàn thành ban thưởng, đại lượng lực ngự thú. Chú thích, có nguy hiểm sinh mệnh. Chọn mục 3, ngăn cản hành vi kẻ lưu manh. Hoàn thành ban thưởng, sách kỹ năng, cự đại hóa. Suy nghĩ Trần Thư nhanh chóng chuyển động. Quyết đoán lựa chọn mục 3. Chỉ thấy Trần Thư hít sâu một hơi. Tay phải vịn đầu xe. Tay trái chỉ về phía hẻm nhỏ, hét to một tiếng, dừng tay, rõ như ban ngày, khụ khụ, dưới mây đen gió lớn, vậy mà phạm pháp trước mặt mọi người, Trương đại lực ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Giờ phút này, Trần Thư giống như hóa thân thành sứ giả chính nghĩa, ánh sáng đèn đường phủ lên người hắn một tầng ác khoác thần thánh. Nhưng cái chớp mắt tiếp theo, tay trái của hắn lập tức vịn lên đầu xe. Hai chân đột nhiên phát lực, giống như dẫm lên tàu thủy nhanh như gió nghênh ngang rời đi. Chỉ còn lại hai tên lưu manh nghẹn họng chân chối nhìn bóng dáng hắn. Một loạt thao tác nước chảy mây trôi này làm cho cả hai hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó, phía xa truyền đến âm thanh hát ca vang vang đanh thép. Gặp chuyện bất bình gào lên một tiếng. Gào xong tiếp tục đi về phía trước. Hình như người kia có bệnh nặng. Một tên lưu manh mở miệng nói, không nghĩ tới sẽ có loại người này, hắn ta và tiểu đồng bọn của mình đều sợ ngây người. Đúng lúc này, cô gái trong ngõ nhỏ đẩy mạnh hai người ra, chạy về phía xa, đồng thời gọi điện thoại báo cảnh sát. Đại ca, còn đuổi theo không? Đuổi cái giám, không thấy người ta báo cảnh sát sao? Hôm nay xui thật sự, người nào cũng có thể gặp. Lúc này Trần Thư rên gào hắn ca về đến nhà. Vừa rồi hệ thống lựa chọn. Hiển nhiên mục thứ 3 là có lời nhất. Cái thứ nhất tuy rằng đơn giản, nhưng ban thưởng quá ít. Ban thưởng cái thứ 2 không tồi, nhưng có nguy hiểm tới sinh mệnh. Trực tiếp bị Trần Thư bỏ qua. Tuy rằng cái thứ 3 thoạt nhìn rất khó, nhưng hệ thống lại chỉ nói là ngăn cản. Không để hắn ngăn cản thành công. Dù sao chỉ cần gào một tiếng đều tương đương với ngăn cản. Quả nhiên giống như hắn đoán, thành công đạt được ban thưởng. Một quyển sách kỹ năng màu vàng xuất hiện trong tay hắn, nhưng không thể lật xem, chỉ có thể lựa chọn sử dụng hay không. Trong phút chốc, sách kỹ năng biến mất. Bên trên thanh kỹ năng slime màu vàng nhiều hơn một kỹ năng cự đại hóa. Cự đại hóa, tạm thời tăng hình thể của bản thân lên gấp 2. Tốc độ thoáng giảm xuống. Nếu phối hợp với kỹ năng công kích của slime, hiện tại hẳn là có thể cân 20 kẻ thù rồi. Mặc dù thoạt nhìn tác dụng không lớn, nhưng trên thực tế tác dụng quả thật không lớn. Tiểu Hoàng à, lúc nào ngươi mới có thể dài đến mấy ngàn cân? Trần Thư vuốt vuốt slime, lắc đầu, sức chiến đấu của khế ước linh cấp 1 gần như là bằng không. Ngày hôm sau, Trần Thư mang đôi mắt đen đi tới lớp, trải qua hơn nửa đêm lên mạng tra cứu. Cuối cùng hắn cũng có hiểu biết nhất định với chế dược. Cái này cũng là một phần chức nghiệp, hơn nữa là chức nghiệp có địa vị xã hội cực cao. Được gọi là luyện dược sư, nhưng điều kiện đầu tiên để trở thành luyện dược sư, đó là cầm được bằng tốt nghiệp luyện dược chuyên nghiệp của đại học trọng điểm. Khó trách tối hôm qua vẻ mặt của người bán hàng lại xem thường. Xem ra không đi thông đường luyện dược. Cách chương.